Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 133, 133, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh vẫn luôn rất muốn sờ sờ Mộ Dung Xí cái đuôi. Mộ Dung Xí vẫn luôn không nguyện ý, cho nên Minh Cảnh vẫn luôn đang nghĩ biện pháp. Muốn sờ sờ Mộ Dung Xí cái đuôi. Chơi đùa Mộ Dung Xí cái đuôi. Nếu có thể ở nàng cùng Mộ Dung Xí song tu thời điểm. Dùng Mộ Dung Xí cái đuôi cuốn lấy eo của các nàng. Vậy hiển nhiên chơi rất vui. Cũng rất hữu ích tại song tu hài hòa. Đương nhiên, cho đến bây giờ, Minh Cảnh chỉ thành công qua một lần. Khi đó Mộ Dung Xí cảm xúc kích động. Tăng thêm tu vi mất khống chế. Mới có thể khống chế không nổi cái đuôi hiển lộ. Một lần kia về sau, Mộ Dung Xí rất nhiều ngày cũng không thể từ trên giường bò lên đến. Cho nên sau lại mặc kệ Minh Cảnh thế nào năn nỉ, Mộ Dung Xí đều bỏ mặc. Minh Cảnh đối với lần này bất đắc dĩ cực kỳ. Hết lần này tới lần khác Mộ Dung Xí khó chơi. Cho dù là trên giường bị Minh Cảnh lòng bàn tay, hoặc dụ hoặc thấp hống, hoặc uy hiếp, nàng đều không hề bị lay động. Bởi vì Mộ Dung Xí biết cái này khơi dòng không thể lái. Không thì về sau sẽ chỉ không xong không có. Mà nàng không muốn đến sau quãng đời còn lại đều trên giường qua. Cho dù là cùng Minh Cảnh cùng một chỗ, cũng không phải rất đi. Ngày này, Minh Cảnh ra ngoài cùng Tàng Kiếm các chủ Tả Hạo Nhiên thương nghị một ít chuyện. Từ bên ngoài trở về, đường qua nhân gian lúc thuận tiện cho Mộ Dung Xí mang theo một đống tiểu hoa miêu tranh đường. Chợ quỷ dưới đất lúc này chính là ban đêm. Trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước. Mộ Dung Xí mặc một bộ lỏng lỏng lẻo lẻo lụa đỏ áo. Tóc đen cúi xuống tán. Bộ dạng uể oải nằm ở gốc cây làm thành trên ghế xích đu. Theo gió vừa đi vừa về lắc lư. Bên cạnh bàn con thượng đặt vào mấy bàn điểm tâm cùng hoa quế đường. Tự tại thoải mái dễ chịu. Minh Cảnh gặp nàng thế này, không khỏi mím môi cười nhẹ. Không nói không rằng, âm thầm lướt đến nàng đằng sau. Sở Trường che Mộ Dung Xí con mắt, rất ngây thơ đè thấp tiếng nói. Đoán xem ta là ai? Mộ Dung Xí không trả lời, chỉ là nháy mắt mấy cái. Minh Cảnh có thể cảm giác được rậm rạp lông mi xoát lòng bàn tay tô. Ngứa, trong lòng ngứa một chút. Dứt khoát đem tranh đường đều gác qua trong mâm. Cúi đầu, lại muốn đi thân Mộ Dung Xí. Các nàng sớm kết đạo lữ khế ước, cũng đã sớm xong tu rất nhiều lần. Nhưng Mộ Dung Xí vẫn còn có chút xấu hổ. Nhìn lên trên trời minh nguyệt, mặc dù biết chợ quỷ dưới đất là địa bàn của nàng. Minh Cảnh còn có đệ thập cảnh tu vi, sẽ không có người nhìn thấy. Nàng vẫn là không cách nào triệt để buông ra. Mộ Dung Xí thế là lệch một chút đầu, muốn đem Minh Cảnh đẩy ra, về trong phòng làm tiếp đi. Minh Cảnh không đáp ứng, nàng cúi mắt rời môi ở Mộ Dung Xí tiết trắng thon dài trên cổ in vết đỏ. Bước chân đổi một lần, phủ trên người Mộ Dung Xí, sau đó ngậm lấy Mộ Dung Xí môi, không để nàng lại nói tiếp. Gió mát quét, ghế đu phát ra, kẽo kẹt, tiếng vang. Mộ Dung Xí mặt rất nhanh liền hồng thấu. Nàng vừa tắm rửa qua, mặc quần áo vốn là đơn bạc, hiện tại ngược lại dễ dàng Minh Cảnh. Minh Cảnh chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, kiều diễm phong cảnh lại không che lấp, một cúi mắt toàn thấy rõ ràng. Minh Cảnh, Mộ Dung Xí đưa tay nâng Minh Cảnh đầu, thanh âm mềm nhũn, tràn đầy đều là nũng nịu ý vị. Chúng ta về trong phòng lại bắt đầu đi. Người muốn thế nào đều có thể. Nói, nàng thân thân Minh Cảnh mặt. Không biết thế nào cảm giác Minh Cảnh mặt tựa hồ rất thơm ăn thật ngon. So hoa quế đường, cá khô nhỏ cùng chanh đường còn mỹ vị. Mộ Dung Xí nghi ngờ một chút. Chủ động hôn lại thân Minh Cảnh môi. Một chút đem Minh Cảnh thả trong ngực nàng tay lấy ra. Thanh âm trầm thấp, giống là làm rất lớn hy sinh nói. Cái gì tư thế đều có thể. Có thật không? Minh Cảnh ánh mắt sáng lên. Nửa chống đỡ tay treo phía trên Mộ Dung Xí. Thanh âm kinh hỉ. Cái đuôi kia cũng có thể sao? Đương nhiên không được. Mộ Dung Xí mặt tối sầm. Eo không hiểu lại đau nhức lên. nhưng nhìn Minh Cảnh khắp khuôn mặt đầy đều là hưng phấn. Mộ Dung Xí sợ Minh Cảnh thật sự ở nơi này đem nàng ngủ. Vội Ôn Thanh thì thầm thấp hống Minh Cảnh vài câu. Rốt cục dỗ đến Minh Cảnh mở cờ trong bụng. Đưa tay muốn ôm Mộ Dung Xí trở về phòng. Đúng lúc này, Mộ Dung Xí nhìn Minh Cảnh gần trong gang tấc mặt. Ánh mắt có chút mê ly. Sau đó ma xui quỷ khiến lẻ lưỡi. Ở Minh Cảnh trên mặt ly 3 mét ly 3 mét. Thanh âm si ngốc. Người hảo hương a, Minh Cảnh. Nàng có chút chấn kinh. Từ khi nhân gian Tết Nguyên Tiêu lẫn nhau tố tâm ý về sau, Mộ Dung Xí ở trước mặt nàng phần lớn thời gian là mắc cỡ. Mới gặp lúc lạnh buốt vô tình lại mị hoặc yêu mị đại mỹ nhân một đi không trở lại. Minh Cảnh biết đó là bởi vì Mộ Dung Xí thật tâm thích thượng nàng nguyên nhân. Thích luôn luôn để người e lệ nhu hòa. Cho nên Minh Cảnh mặc dù có chút hoài niệm, nhưng vẫn là thích nhất trước mắt thơm thơm mềm mềm. Ôn ôn nhu nhu Mộ Dung Xí. Nhưng bây giờ Mộ Dung Xí tựa hồ trở lại ngay từ đầu chủ động. Minh Cảnh có chút không hiểu. Đang muốn nói chuyện, liền gặp Mộ Dung Xí giữ chặt vạt áo của nàng đưa nàng kéo tới trước mắt. Sau đó ngậm lấy môi của nàng bắt đầu hôn nàng. Không giống thân mật, ngược lại giống một loại bản năng. Mộ Dung Xí tựa hồ thực sự muốn từ nàng cái này lấy được cái gì. Minh Cảnh khó được giống cực kỳ lâu trước kia mới gặp Mộ Dung Xí lúc. Có chút câu nệ, không biết Mộ Dung Xí thế nào rồi. Nói Minh Cảnh chủ động. Thật ra bất quá là bởi vì Mộ Dung Xí rất dễ dàng xấu hổ mà thôi. Nhưng bây giờ Mộ Dung Xí động trước. Minh Cảnh tại là có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, Mộ Dung Xí buông ra Minh Cảnh. Nhìn xem nàng một tấm bị nàng ly 3 mét lấy đỏ lên mặt. Ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên thấp thấp giọng hỏi Minh Cảnh. Người đã đi đâu? Tàng kiếm các a, Minh Cảnh không rõ nội tình. Thành thật trả lời. Tay khẽ động, đụng phải một mảnh mềm mại. Mộ Dung Xí thấp hừ một tiếng. Mặc kệ Minh Cảnh cử động, giống là có chút phiền não rời mắt. Còn có đây này, còn có nhân gian, ta mua tới cho ngươi tranh đường. Minh Cảnh chỉ bàn con thượng khay ngọc, trả lời cẩn thận từng ly từng tí. Ở nhân gian thời điểm, ngươi có phải hay không trông thấy một mảnh cây xanh tạo ra rừng rậm? Chính ở chỗ này dừng lại thật lâu. Mộ Dung Xí tiếp tục truy vấn. Minh Cảnh ngây người, nghĩ nghĩ, ánh mắt kinh ngạc, ngươi tại sao biết? Nàng thân thân Mộ Dung Xí mặt, trên mặt mỉm cười, xí xí, lẽ nào ngươi vụng trộm cùng sau ta mặt? Mộ Dung Xí không có trả lời. Nàng tay áo rung động, đem bàn con thượng đồ vật đều thu được không gian chữ vật bên trong. Sau đó đẩy Minh Cảnh hướng về sau. Ngược lại đem Minh Cảnh đặt ở bàn con thượng, đưa tay đi lay y phục của nàng. Thanh âm không kiên nhẫn, ngu ngốc, kia là cây kinh giới bụi. Cây kinh giới bụi, đó là cái gì? Minh Cảnh không hiểu. Mộ Dung Xí thừa dịp nàng phát dạo chơi một thời gian đã đem hắc y cùng áo đỏ quấn lấy nhau bỏ qua. Cúi đầu, bắt đầu trên người Minh Cảnh cắn tới cắn lui. Đáy mắt là khống chế không nổi hưng phấn. Nửa ngày mới mơ hồ không rõ giải thích nói. Ở yêu giới, cây kinh giới gọi mèo bạc hà. Mèo bạc hà, Minh Cảnh rốt cục hiểu Mộ Dung Xí khác thường. Nhưng đã quá muộn, Mộ Dung Xí đã bắt đầu đối nàng ly 3 mét thân thân. Ánh mắt giống như là muốn đem nàng ăn rồi. Mặt chữ ý tứ thượng loại kia. Nàng nhìn lên, Mộ Dung Xí buông thõng tóc đen ngồi ở trên người nàng. Sau thắt lưng mặt duỗi ra một cây lông xù cái đuôi. Nghịch ngợm ở Minh Cảnh trên lưng cọ qua cọ lại. Mà Mộ Dung Xí đầu đầy mồ hôi. Hô hấp dồn dập, cầm lấy Minh Cảnh tay chậm rãi đi xuống. Ánh trăng chiếu ở trên người nàng. Chỉ nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết. Liền chảy đỏ ửng cùng mồ hôi mỏng cũng chỉ là một loại đẹp đến tô điểm. Sau một hồi, Minh Cảnh tay cũng có chút chua. Mộ Dung Xí hiển nhiên càng sâu, nhưng cái đuôi của nàng lắc tới lắc lui, còn là không bị khống chế. Nữ tử thấp thở không thôi, nhìn về phía Minh Cảnh lệ quang mông lung. Minh Cảnh, ta còn khó chịu hơn. Minh Cảnh hô hấp siết chặt, thở dài một tiếng, xoay người vớt qua Mộ Dung Xí. Thuận cái đuôi tuốt xuống dưới. Nghe Mộ Dung xí một tiếng than thở. Động tác trên tay không ngừng. Nhấc chân lấy tốc độ nhanh nhất về phòng đi. Một đêm triền miên. Ngày thứ hai trời đã sáng thật lâu. Minh Cảnh mới mơ màng tỉnh lại. Tỉnh là tỉnh rồi. Nhưng trong thân thể mỏi mệt cũng không tiêu tán. Ngón tay cũng không muốn động một cái. Nhất là tay phải. Nàng nhìn về phía trong ngực Mộ Dung xí. Khẽ gọi vài tiếng. Sau đó liền gặp Mộ Dung xí mở to mắt. Từ buồn ngủ mông lung đến thanh tỉnh không qua một chút thời gian. Nàng nghiêng người. Nửa nằm sấp trên người Minh Cảnh. Sau thắt lưng cái đuôi tùy theo lắc lắc. Tay nắm thành quyền nện Minh Cảnh mấy cái. Thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng. Ngươi về sau không cho phép đụng phải nữa cây kinh giới các loại những thứ đồ này. Nếu là một lần nữa, nàng chỗ nào còn có mệnh ở, sợ không phải phải mệt chết trên giường, trở thành yêu giới cái thứ nhất bởi vì song tu mệt chết mèo. Mộ Dung xí rất tức giận thêm xấu hổ. Cửu vĩ miêu cùng cái khác miêu yêu không giống nhau. Đối mèo bạc hà nhạy cảm hơn. Huống chi là nhuộm mèo bạc hà Minh Cảnh đâu. Mà Minh Cảnh lại là nàng kết khế ước đạo lữ. Minh Cảnh còn vừa lên đến liền hôn nàng. Sờ nàng, phải ngủ nàng. Như mỗi một loại này, nàng mới có thể khống chế không nổi cái đuôi. Sau đó trực tiếp bùng nổ. Minh Cảnh đối đầu Mộ Dung xí tối om om ánh mắt. Nhìn nhìn lại nàng đầy người không cách nào sơ sót vết tích. Khó được có chút chột dạ. Đồng thời tay khẽ động. Phát hiện nhấc đều nâng không nổi đến về sau. Lấy đồng dạng giọng khàn khàn hồi Mộ Dung xí. Chấm. Ta về sau nhất định nhượng bộ lui binh. Nàng cũng rất sợ hãi a, một lần nữa. Minh Cảnh cũng không chống nổi. Tay của nàng còn muốn cầm kiếm. Mộ Dung xí cùng Trích Tinh kiếm đều rất quan trọng. Đều là không thể mất mở. Thế là từ ngày đó bắt đầu. Minh Cảnh lại không muốn chơi Mộ Dung xí cái đuôi. Mộ Dung xí rốt cục có thể qua loa yên tâm. Vừa ăn chanh đường bên cạnh xoa xoa eo của mình. Trong lòng tự nhủ nguyên lai muốn gạt Minh Cảnh cũng không phải rất khó a, tác giả có lời muốn nói. Hoàn tất, vung hoa, trước mắt không biết bản tiếp theo viết cái gì. Xuyên nhanh, đưa thư bỏ vợ, Bạch Nguyệt Quang cùng Trầm Luân Trung đều có khả năng. Cũng có lẽ là mới não động, sắp nở mới biết, hẳn là sẽ nghỉ ngơi 1-2 tháng mở lại mới. Cảm tạ một đường bồi bạn, tái kiến, Omicron, cách chương.